Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 702, chương 700, siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống. 400.000 mét trên không, thần nữ hào trôi nổi ở trong vũ trụ, ở vận tải trong khoang, cố định một cái đặc thù máy móc. Siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống chính là Trần Mặc đang nghiên cứu siêu quang tốc máy truyền tin khí. Lượng tử ý thức thành hình, thông qua lượng tử ý thức cảm ứng lượng tử trạng thái. Lấy này đến tiến hành thông tin. Loại này vượt qua tốc độ ánh sáng thông tin phương thức. Trần Mặc đã tiến hành đến then chốt giai đoạn. Hiện tại là đang tiến hành cuối cùng chuẩn xác thí nghiệm. Nơi này có một đài lượng tử ý thức cảm ứng máy móc. Trên mặt đất cũng có một đài cảm ứng máy móc. Lần này là vũ trụ thí nghiệm. Đầy đủ dài khoảng cách. Đến tiến hành kiểm tra. 400.000 mét trên không cùng mặt đất thông tin. Dựa theo tốc độ ánh sáng thông tin, trì hoãn đoán là 1.33 nhân 10 mũ trừ 3 giây. Chỉ cần thông tin trì hoãn nhỏ hơn thời gian này, mang ý nghĩa thí nghiệm thành công. Siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật cũng sắp thành công. Hai cái máy móc bên trong, lắp đặt có lạnh đồng hồ nguyên tử. Khác biệt vì là 5 ức 5 khác biệt 1 giây. Lấy này đến bảo đảm hai cái lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống truyền tin máy móc thời gian đồng bộ. Tính cùng độ chuẩn xác. Lượng tử phòng thí nghiệm. Ở Trần Mặc trước mặt. Chính là cái kia tủ lạnh to nhỏ lượng tử ý thức máy dò cảm ứng. Này đài lượng tử máy dò cảm ứng bên trong. Không có mạng lưới cùng ngoại giới liên tiếp. Là một cái hệ thống độc lập. Lượng tử chip bên trong nhíu mày bị phân chia ra đến dây dưa thái lượng tử. Nửa kia ở vũ trụ lượng tử ý thức máy dò cảm ứng lên. Một khi khởi động máy móc, lượng tử ý thức máy dò cảm ứng thời khắc công tác. Chỉ cần bị khóa chặt dây dưa thái lượng tử phát sinh trạng thái biến hóa. Nó liền có thể lập tức cảm ứng được biến hóa. Bắt đầu, Trần Mặc nhường Mặc nữ bắt đầu. Đầu tiên là 10 vạn tổ số liệu gửi đi. Mỗi một bộ số liệu gửi đi, đều có chuẩn bị thời gian. Lại so sánh thần nữ hào lên lượng tử ý thức máy dò cảm ứng tiếp thu được thời gian. Lấy này đến xác định hai người có hay không là tức thời thông tin. Số liệu gửi đi hoàn tất. Đã tiếp thu được đến từ thần nữ hào số liệu phản hồi. Thí nghiệm kết quả làm sao? Tiếp thu bình quân trì hoãn thời gian là 3 nạp giây. Thành công. Mặc nữ nở nụ cười. Trần Mặc cũng nở nụ cười. Mặc dù trong đó tồn tại thí nghiệm khác biệt, cũng là trong đó phổ thông mạch điện truyền bộ phận tạo thành. Kết quả này đã chứng minh, lượng tử ý thức máy dò cảm ứng thông tin phương thức là có thể được. Hắn sau đó có thể trực tiếp tiến hành tùy ý khoảng cách tức thời thông tin, mà không cần lo lắng khoảng cách quá xa mà xuất hiện trì hoãn vấn đề. Lập tức đối với siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống tiến hành mã hóa. Chế tạo thông tin nguyên hình máy. Trần Mặc cảm giác được khoa học kỹ thuật thư viện đã có động. Tĩnh, căn dặn Mặc nữ sau. Trần Mặc nằm xuống, tiến vào quen thuộc khoa học kỹ thuật thư viện. Một quyển sách trôi nổi ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương. Trần Mặc đưa tay đụng một cái sách vở. Nội dung toàn bộ xuất hiện ở đầu óc hắn. Đây là hắn vừa nghiên cứu thành công siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống kỹ thuật. Trong đó liên quan đến lý luận, kỹ thuật, nghiên cứu quá trình cùng tất cả thí nghiệm số liệu. Khoa học kỹ thuật thư viện muốn đem hắn cái này kỹ thuật nghiên cứu lý luận cùng kỹ thuật. Thu nhận tiến vào sách mục lục, ở dĩ vãng nghiên cứu bên trong, cũng từng có tương tự sự tình. Chỉ là đảm nhiệm khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý sau. Hắn chưa từng xuất hiện vượt qua hiện hữu quyền hạn đẳng cấp kỹ thuật cùng lý luận xuất hiện. Không nghĩ tới lần này ở hoàng kim giai đoạn, thành công nghiên cứu phát minh cái kế tiếp giai đoạn kỹ thuật. Tuy rằng trong này có may mắn thành phần, nhưng đúng là nghiên cứu thành công. Siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng hệ thống. Trần Mặc giấy xác nhận bản tên sau. Sách vở bay lên, biến mất ở khoa học kỹ thuật thư viện giá sách nơi sâu xa. Sách vở sau khi biến mất. Khoa học kỹ thuật thư viện đỉnh khoa học kỹ thuật cầu chậm rãi hạ xuống. Trôi nổi ở trước mặt hắn. Khoa học kỹ thuật cầu trước sau như một yên tĩnh trôi nổi. Không có màu sắc biến hóa. Trần Mặc suy đoán. ở hắn chưa hoàn thành cải tạo hành tinh nhiệm vụ trước. Khoa học kỹ thuật cầu nên biến hóa không lớn. Ở Trần Mặc quan sát khoa học kỹ thuật cầu thời khắc, một điểm giọt nước mưa to nhỏ màu vàng trong suốt chất lỏng từ khoa học kỹ thuật cầu bên trong tách ra. Trần Mặc rất nhanh xác định giọt này chất lỏng bị tách ra nguyên nhân. Thành công nghiên cứu phát minh vượt qua hiện hữu quyền hạn kỹ thuật khen thưởng. Không hề nghĩ ngợi, Trần Mặc liền vươn ngón tay. Điểm ở chất lỏng bên trong, màu vàng trong suốt chất lỏng chậm rãi hòa vào đầu ngón tay. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đầy rẫy Trần Mặc cả người. Cái cảm giác này, so với thân thể cao cấp khai phát tiềm năng muốn thoải mái vô số lần. Cao cấp khai phát tiềm năng, toàn thân tế bào đều có một loại trở nên mạnh mẽ nhảy nhót cảm giác cùng cảm giác hưng phấn. Hiện tại là một loại thăng hoa, như là một loại nguyên thủy tiến hóa. Sinh mệnh cấp độ phát sinh biến hóa về chất. Nếu như có thể nhìn thấy Trần Mặc thân thể bên trong, nhất định có thể phát hiện Trần Mặc đại não. Lúc này đã đầy rẫy màu vàng trong suốt ánh sáng. Tế bào có chút màu vàng trong suốt hóa xu thế. Huyết dịch cùng bộ phận thân thể chất lỏng bên trong có ẩn chứa khó mà nhận ra kim quang. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mới mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Mặc nữ chính ở bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn. Tỉnh lại Mặc ca, cho nàng cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt Trần Mặc con mắt, loại kia cảm giác nói không ra lời càng thêm sâu sắc, khiến người mê. Có điều ở Mặc nữ trong mắt, Mặc ca vẫn luôn là quan trọng nhất, đặc biệt nhất, cũng là ưu tú nhất. Một loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Trần Mặc cảm giác cả người trước nay chưa từng có sung sướng, như là từ cấp độ sống phát sinh chất thay đổi. Ta ngủ bao lâu? 3 tiếng. Mặc nữ thành thật trả lời. Mặc ca thật giống lại thay đổi. Trần Mặc cười gật đầu, không nghĩ tới Mặc nữ phát hiện có thể phát hiện hắn biến hóa. Có điều từ bề ngoài lên không nhìn ra biến hóa quá lớn, chỉ là cho người cảm giác biến hóa không nhỏ. Ran Su đứng ở một cái tinh cầu khổng lồ bầu trời, quan sát bên dưới, là một chút nhìn không thấy bờ hải dương. Toàn bộ tinh cầu đều là hải dương, không có lục địa bao trùm. Mặc đồ phòng hộ tiến vào trong biển. Một cái khổng lồ sinh mệnh thế giới hiện ra ở trước mắt. 100 mét cao đáy biển rừng cây lập. Lá cây mang theo ánh huỳnh quang. Dưới đáy là hải tảo biển hoa. Đủ mọi màu sắc ánh sáng. Mỗi lần hít thở, tôn nhau lên mà thành hoàn mỹ nhất đáy biển rừng rậm quang cảnh. Dưới đáy biển, các loại cá cùng kỳ lạ sinh vật. Ở đáy biển qua lại du hành. Mọc ra chân bốc cùng to bằng lòng bàn tay quai hàm. Nằm nhoài đáy biển cây cối bên trong biển hầu tử. Thân thể bẹp, ngang qua ở thật dài hải tảo bên trong màu xanh lam diêu cá. Cả người mọc ra dài bằng chiếc đũa bộ lông màu xanh lục hải quy. Lập lòe hào quang màu đỏ cá. 7 màu ánh huỳnh quang mềm thể sinh vật vô số kỳ lạ sinh mệnh. Tạo thành cái này hoàn thiện đáy biển chuỗi sinh vật. Đối với Ran Su một nhóm nghiên cứu đoàn đội đến, những này kỳ lạ đáy biển sinh vật chỉ là tránh ra. Không có bất kỳ cái gì khác đặc thù hành vi. Đẹp đẽ là đẹp đẽ. Đáng tiếc đều là đỏ cấp không phải trí tuệ hải tộc sinh vật. Ran Su theo chảo nắm lấy một cái từ. Bên người bơi qua, tướng mạo kỳ lạ cá. Cắt ra bóng loáng da rẻ. Dòng máu màu đỏ chảy ra. Nhuộm đỏ trong tay một đoàn nước biển. Thấy cá trong tay ở hắn chảo bên trong bị đau dãy giụa. Ran Su buông ra móng vuốt, tùy ý cái kia bị hoa thương cá chạy trốn. Vừa tới rừng cây bên cạnh, liền bị một con biển hầu tử nắm lấy, nhét vào trong miệng. Đỏ cấp sinh vật sinh mệnh thật yếu đuối. Giáo sư, tinh cầu văn minh dụng cụ thăm dò số liệu thu thập hoàn tất. Trên viên tinh cầu này không phát hiện trí tuệ văn minh hoạt động tin tức. Bên cạnh từng theo hầu, đến bò sát đầu nhìn máy móc nói rằng. Tinh cầu này quả thật có chút đẹp đẽ. Nếu như không phải vị trí này quá hẻo lánh, xung quanh tinh hệ quá mức hoang vu, loại này không phải trí tuệ hải tộc sinh vật tinh cầu khóa chặt tọa độ bán cho loại hải tộc sinh vật, lẽ ra có thể kiếm lời một điểm tiền. Đáng tiếc hiện tại vị trí này quá hẻo lánh, loại hải tộc hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú. Ran Su thở dài một tiếng, không có sinh mệnh có trí tuệ và văn minh. Đối với vũ trụ khảo cổ mà nói, tinh cầu giá trị nghiên cứu không lớn, trừ phi có vũ trụ bộ tộc đồng ý mua lại tinh cầu làm nơi ở. Bằng không loại này tinh cầu, giá trị không bằng một viên mỏ tinh, mà nơi này vị trí, giống như là vũ trụ sa mạc, hoàn cảnh ác liệt, không gian loạn chảy không ít, sinh mệnh văn minh thai nghén phi thường khó khăn. Bọn họ ở tròm trường xa cụm thiên hà nơi này, phát hiện tồn tại hơn 60 viên có sinh mệnh tinh cầu. Nhưng tạm thời không phát hiện sinh vật có trí khôn cùng hình thành văn minh sinh vật. Đi cái kế tiếp sinh mệnh tinh cầu đi. Tinh cầu văn minh dụng cụ thăm dò không phát hiện sinh mệnh có trí tuệ tin tức. Ransu trực tiếp mở miệng. Lanakea siêu thiên hà phạm vi quá rộng rãi. Nếu như đang không có giá trị trên tinh cầu dừng lại quá lâu, chỉ sợ bọn họ không biết muốn lúc nào mới có thể hoàn thành lần này vũ trụ khảo cổ nghiên cứu hoạt động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.